Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên rõ ràng là hắn trước đậu nàng, hiện tại ngược lại còn muốn nàng hống hắn bất quá. Hống liền hống sao? Nàng đơn giản liền câu lấy cổ hắn hôn lên đi. Ai ngờ một hôn đi lên hắn liền đảo khách thành chủ. Hắn chế trụ nàng đầu lại thâm lại trọng hôn trở về. Hôn hôn hắn liền như là ôm tiểu hài tử giống nhau đem nàng bế lên tới. Hai người hôn một đường tới rồi trên giường, hắn đem nàng phóng tới trên giường, Mạnh Vũ bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, hắn đôi tay chống ở nàng thân thể hai sườn, từ trên xuống dưới nhìn nàng. Người hảo mê người, hắn nói xong ghé vào nàng bên tai lại bổ sung nói. Ta rất thích, Mạnh Vũ câu lấy cổ hắn, đem mặt chôn ở ngực hắn. Ta rất thích nghe người nói như vậy. Ân, nói cái gì, người nói thích ta loại này, như vậy à. Kia không đơn giản, ta về sau mỗi ngày nói cho ngươi nghe. Mạnh Vũ nghĩ nói, khó mà là được, không thể giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau nói, muốn ở ngươi trong lòng nghĩ ta thực thích ta thời điểm nói. Hắn nói, kia xác thật không thể mỗi ngày nói, Mạnh Vũ nhíu mày, cho nên hắn ý tứ là không thể mỗi ngày đều thích nàng. Tuy rằng hắn bận rộn như vậy đích xác thật không như vậy nhiều thời gian không có việc gì liên tưởng nàng. Nhưng là trực tiếp nói như vậy cũng quái làm người thương tâm. Nhưng mà hắn ngay sau đó lại nói, gặp thời khắc khắc nói mới được, bởi vì ta thời khắc khắc đều nghĩ ngươi, thích ngươi. Mạnh Vũ, cho nên cái này cẩu nam nhân như thế nào như vậy sẽ liêu nhân. Mạnh Vũ cảm giác nhất khỏa tâm bị hắn liêu đến bang bang thẳng nhảy, nàng chọc chọc hắn ngực. Sở thúc thúc như thế nào như vậy hư, đem ta tâm đều lộng rối loạn. Hắn nắm lấy nàng tay nhỏ, nói. Người không cũng hư sao, người chọc ta ngực cũng là ở chọc ta tâm, đối với ta như vậy chơi xấu, còn lão nói ta là lưu manh. Rõ ràng trước chơi lưu manh chính là ngươi, ta nơi nào chơi lưu manh, ngươi hiện tại không phải ở sao, ta này rõ ràng là ở làm nũng a, vậy ngươi dám lại đối ta giải một lần kiều sao? Gì, Mạnh Vũ như thế nào cảm giác chính mình giống như bị kịch bản. Bất quá đắm chìm ở luyến ái trong Mạnh Vũ đã trầm luân với sở thúc thúc kịch bản trung vô pháp tự kiềm chế. Cho nên nàng quả nhiên ngoan ngoãn đối hắn giải một lần kiều. Nàng lôi kéo hắn vạt áo, cắn môi, dùng cái loại này tiểu lô ly anh thanh âm nói. Sở thúc thúc phải hào hào yêu ta, sở tu cần hít ngược một hơi khí lạnh, còn nói không có đối ta chơi lưu manh, ta nơi nào chơi lưu manh, người thật là chơi lưu manh cùng làm nũng đều phân không rõ. Kia phía trước hai lần đâu, ngồi ta đùi bái ta quần áo, kia có tính không chơi lưu manh. Mạnh Vũ, hai lần, ở Mạnh Vũ trong trí nhớ, ngồi hắn đùi bái hắn quần áo chỉ có một lần đi, nơi nào tới hai lần. Mạnh Vũ nói, nào có hai lần, không phải chỉ có lần trước khai xong hội thảo lần đó sao? Kia còn không phải ngươi trước chơi lưu manh, ta chỉ là rất có ăn ý phối hợp sở thúc thúc mà thôi. Nhật Bản lần đó đâu, Nhật Bản. Cho nên Nhật Bản ngày đó say rượu phần sau đoạn ký ức cũng không phải nàng mộng, nàng là thật sự làm một ít vô sỉ hạ lưu sự tình. Mạnh Vũ có điểm ngốc, nhưng nàng ngay sau đó nói. Ta ngày đó uống xong rượu chơi lưu manh liền không phải chơi lưu manh sao, Mạnh Vũ không lời gì để nói. Bất quá Mạnh Vũ ngay sau đó lại nghĩ đến ngày ấy ở Nhật Bản nàng trên khăn trải giường phát hiện không rõ vết bẩn. Mạnh Vũ liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trước đừng nói ta, nhưng thật ra ngươi, ngày đó ở Nhật Bản ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Sở tu cần trầm mặc xuống dưới. Mạnh Vũ chú ý tới nàng hỏi hắn những lời này, thời điểm hắn ánh mắt hoảng loạn né tránh một chút. Này rõ ràng chột dạ bộ dáng, Mạnh Vũ đẩy hắn một chút. Hắn thuận thế ở nàng bên cạnh nằm xuống. Mạnh Vũ ngồi dậy nhìn hắn hỏi. Ngày đó ngươi thật đối ta làm cái gì đúng không? Sở tu cần còn nhớ rõ ngày đó buổi tối phát sinh sự tình, hắn đem nàng bế lên giường lúc sau vốn dĩ tưởng chiếu cố nàng ngủ hạ, ai biết cô nương này uống xong rượu say đến bất tỉnh nhân sự, một chút đều không an phận, tiểu tế chân kẹp hắn eo không buông ra liền tính, thế nhưng còn bái hắn quần áo. Hắn như thế nào chịu được nàng như vậy trêu chọc, đơn giản đem nàng đè ở trên giường, vốn dĩ tưởng cảnh cáo một chút nàng, nề hà cảnh cáo một chút đều không được việc. Nàng còn bĩu môi làm ra vẻ mặt vô tội bộ dáng. Kia giống nai con giống nhau thanh triệt vô tội hai mắt, kia phấn đô đô no đủ miệng, hắn xem đến chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, nhưng khi đó thượng còn có vài phần lý trí. Người biết ta là ai sao? Hắn lúc ấy hỏi nàng, nàng gật gật đầu, sau đó vẻ mặt mê ly cười. Ngươi là ta lão công, này tươi cười quả thực như là hướng trên người hắn bát du, hắn điều chỉnh một chút hô hấp lại nói. Ta không phải tiêu tề, ta không có tiêu tề như vậy thần thánh. Nàng nói, ân, ta biết a, ngươi không phải tiêu tề, ta nhận được tiêu tề ta cũng nhận được ngươi, các ngươi lớn lên một chút đều không giống nhau. Ta ý tứ là, ta không phải tiêu tề, ngươi như vậy câu dẫn ta chỉ sợ làm không được tiêu tề như vậy có thể nhịn xuống không chạm vào ngươi. Nàng hơi nước sương mù mắt to nhìn chằm chằm hắn, cũng không biết say thành như vậy nàng có thể hay không nghe hiểu hắn nói, nhưng nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, ngay sau đó liền che miệng thấp giọng cười rộ lên, trong tiếng cười còn kèm theo một câu. Vậy ngươi liền chạm vào a, sau lại hắn liền có điểm mất khống chế, hắn chịu không nổi nàng kia mê người miệng, trực tiếp hôn lên đi, thẳng đến nàng phát ra một tiếng anh anh thanh âm hắn mới buông ra. Nàng cau mày che miệng. Sở Tu Cần thấy thế lý trí rốt cuộc hồi lại đây một chút, thầm nghĩ chính mình vừa mới quá thất thố, hắn đang muốn hướng hắn xin lỗi, liền thấy nàng ủy khuất ba ba hướng hắn nói. Ngươi như thế nào hút ta đầu lưỡi? Sở Tu Cần, chính là câu này đơn giản trắng ra nói rốt cuộc làm hắn lý trí hỏng mất, bất quá sau lại cũng không có thật chạm vào nàng. Mạnh Vũ lại chất vấn nói, cho nên ngày đó Sở Thúc Thúc ngươi quả nhiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phải không? Sở Tu Cần nói, ta không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là ngươi câu dẫn ta trước đây, ta đã nói cho ngươi, ta là bình thường nam nhân, hơn nữa ta không có tiêu tề như vậy có thể nhẫn. Lại nói chính mình đầu quả tim thích nữ hài tử như vậy thân cận ta thật nhẫn đến đi xuống ta liền không phải nam nhân. Huống chi chúng ta là phu thê không phải sao, làm loại chuyện này không phải thực bình thường, Mạnh Vũ trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy lời nói phản bác. Bất quá, cũng không tính chân chính chạm vào ngươi. Có ý tứ gì, chính là đêm đó qua đi, ngươi vẫn là ngươi, mà ta không phải ta, cho nên, tính lên ta cũng coi như được với là chính nhân quân tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Vũ đem logic tuyến sửa sang lại một chút, nàng còn không có bị hắn cấp vòng hồ đồ. Cho nên chính nhân quân tử Sở Thúc Thúc. Rõ ràng đêm qua còn đối ta chơi lưu manh ngày hôm sau còn giống cái giống như người không có việc gì. Sở Tu Cần nói, kỳ thật ta vốn dĩ tưởng đối với ngươi thẳng thắn, nhưng là sợ ngươi cảm thấy ta là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bởi vậy chán ghét ta. Ta khi đó cũng không xác định ngươi đối ta là cái gì ý tưởng, cho nên ta cũng không dám nói. Ngươi đại khái không biết, đó là ta lần đầu tiên như vậy nhát gan. Mạnh Vũ cũng không biết có phải hay không chính mình quá thanh mẫu, liền bởi vì hắn những lời này nàng cơ hồ là nháy mắt liền tha thứ hắn. Bất quá vốn dĩ chuyện này liền không nên trách hắn, người đều là có thất tình lục dục không phải sao. Tiêu tề không thích nàng cho nên không chạm vào nàng, chính là Sở Thúc Thúc là thích nàng. Thử hỏi, nếu là ngày đó đổi làm Sở Thúc Thúc sắc dụ nàng có thể nhịn xuống sao? Nàng hơn phân nửa cũng nhịn không được, Mạnh Vũ liền nói. Được rồi, không trách ngươi. Hắn biểu tình rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, hỏi. Thật không trách ta, Mạnh Vũ nói. Đương nhiên, nàng dứt lời. Hắn một tay đem nàng ôm, không nói hai lời liền đè lại nàng hôn một hồi. Hôn xong lúc sau Mạnh Vũ câu lấy cổ hắn hướng hắn nói. Sở Thúc Thúc nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Ân, như thế nào đột nhiên nói cái này? Trường mệnh không dài mệnh kia đến xem thiên ý, Mạnh Vũ nói. Bởi vì tưởng cùng Sở Thúc Thúc nhiều yêu nhau một đoạn thời gian, cho nên hy vọng chúng ta đều sống lâu một chút. Nói như vậy, ta đây xác thật muốn nỗ lực sống lâu trăm tuổi. Người vừa mới không còn nói xem thiên ý sao, mệnh ta không do trời. Sở Thúc Thúc như vậy song tiêu sao, vì cùng nữ ở bên nhau, là muốn như vậy song tiêu. Mạnh Vũ cảm thấy hắn hào ngọt a, vì cái gì một người nam nhân cũng có thể như vậy ngọt. Nàng thật là ái cực kỳ cùng hắn ở bên nhau cảm giác, quả thực mỗi ngày đều như là ở trong vại mật phao giống nhau. Đây là nàng phía trước chưa bao giờ thể nghiệm quá, cùng hắn ở bên nhau lúc sau nàng mới ý thức được nguyên lai nhân sinh có thể như vậy tốt đẹp, nguyên lai yêu đương còn có thể có như vậy ở chung phương thức. Giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn quên mất Sở Thúc Thúc chơi lưu manh là lúc quá mức, chỉ cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ, nàng quả thực ái đến không được. Ngày hôm sau Mạnh Vũ cùng Sở Tu Cần lưu tại Kỳ Gia ăn cơm sáng, Kỳ Nhã Lục Vân Sâm cũng ở. Kỳ Huân đã với tối hôm qua yến hội sau khi chấm dứt rời đi. Hắn cùng Kỳ Nhã giống như không có trụ cùng nhau. Mạnh Vũ cũng thấy được ngày hôm qua ở hậu viện nhìn thấy nữ hài kia. Kỳ Nhã hướng nàng giới thiệu. Vị này chính là Trần Yến Yến. Trần Yến Yến cũng ngồi ở trên bàn cơm cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nhìn ra được Kỳ Nhã là đem nàng trở thành là người nhà giống nhau. Ngày hôm qua hậu viện trung ánh đèn cũng không phải rất sáng, cho nên Mạnh Vũ cũng không có cẩn thận chú ý nữ hài diện mạo. Hiện giờ ban ngày ban mặt ánh sáng không tồi, nàng lúc này mới phát hiện này nữ hài ngũ quan nhìn qua thực quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, này nữ hài cùng Hạ Hạm lớn lên rất giống, đặc biệt là sườn mặt, thật sự quá giống. Lục Vân Sâm tìm cách cùng Hạ Hạm lớn lên rất giống nữ sinh đương tình nhân. Mạnh Vũ tâm tình có điểm phức tạp. Ăn xong rồi cơm sáng, Mạnh Vũ ôm bụng hướng Kỳ Nhã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bụng có điểm đau, có thể hay không cùng ngươi mượn điểm đồ vật. Kỳ Nhã liếc mắt một cái liền xem minh bạch, liền hướng nàng nói. Ngươi cùng ta tới. Kỳ Nhã đem Mạnh Vũ đưa tới phòng tìm ra một bao phòng vệ sinh cho nàng. Mạnh Vũ lại cẩn thận quan sát một chút ngoài cửa, xác định không có người tới nàng mới đưa môn đóng lại. Kỳ Nhã cũng phát hiện nàng khác thường. Làm sao vậy, ta kỳ thật là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Kỳ Nhã thấy nàng biểu tình nghiêm túc cũng không cấm đi theo khẩn trương lên. Là có chuyện quan trọng sao? Đối rất quan trọng, Kỳ Nhã lôi kéo nàng ở ghế trên ngồi xuống. Ngươi nói, ta nghe, ngày hôm qua ta từ ngươi nơi này rời khỏi sau kỳ thật là một người trở về. Bất quá sau lại ta lạc đường, ở nhà ngươi trong viện loạn truyền thời điểm ta đụng vào Lục Vân Sâm cùng Trần Yến Yến hai cái vừa nói vừa cười cử chỉ thân mật. Hơn nữa từ bọn họ nói chuyện chung ta biết, này hai người sợ là cái gì thân mật sự tình đều đã làm. Mạnh Vũ sợ Kỳ Nhã biết chuyện này sau sẽ thương tâm cho nên vẫn luôn tiểu tâm quan sát đến nàng biểu tình. Không ngờ nàng nói xong lúc sau Kỳ Nhã thần sắc cũng không có cái gì biến hóa. Kỳ Nhã nói, này với ta mà nói cũng không phải cái gì đại sự. Mạnh Vũ bị nàng lời này khiếp sợ tới rồi. Biết được chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác đã làm thân mật sự tình nàng lại nói này cũng không phải đại sự. Ta cùng Lục tiên sinh kết hôn vốn dĩ chính là vì ích lợi, hơn nữa chúng ta đều cho nhau bất quá hỏi lẫn nhau sinh hoạt cá nhân. Cho nên hắn muốn giao cái dạng gì bạn gái ta đều sẽ không hỏi đến. Chỉ cần hắn bảo mật hiệu quả làm tốt lắm, không cần làm cho mọi người đều biết không hảo xong việc là được. Mạnh Vũ, Kỳ Nhã kéo qua tay nàng, bất quá ta thật sự thực cảm ơn ngươi. Người nguyện ý nói cho ta này đó thuyết minh ngươi đem ta trở thành bằng hữu. Mạnh Vũ từ Kỳ Nhã ra tới ngồi trên xe cả người đều vẫn là ngốc. Sở Tu Cần hỏi nàng, làm sao vậy? Mạnh Vũ nói, quả nhiên là ta nhiều chuyện. Nói như thế nào, Kỳ Nhã cùng Lục Vân Sâm ai chơi theo ý người nấy. Nàng căn bản liền không thèm để ý, kia không phải khá tốt. Như vậy ít nhất Kỳ Nhã sẽ không thương tâm không phải sao? Lời nói là như thế này nói không sai. Bất quá Mạnh Vũ nghĩ đến lần trước các nàng đi trượt tuyết Lục Vân Sâm còn cố ý đi tìm Kỳ Nhã. Hắn lúc ấy nói là bởi vì quá tưởng nàng. Khi đó nàng còn cảm thấy Lục Vân Sâm cùng Kỳ Nhã là một đôi ân ái phu thê. Người nói thật sẽ có như vậy phu thê sao? Có thể rộng lượng như vậy nhìn đối phương ai chơi theo ý người nấy. Có cái gì không thể? Không yêu không phải được rồi. Nói cách khác Kỳ Nhã không yêu Lục Vân Sâm. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Tựa như Sở Thúc Thúc nói, ít nhất nàng sẽ không bởi vì hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau liền thương tâm. Nàng hiện tại cũng chỉ hy vọng Lục Vân Sâm có thể xem ở phu thê một hồi phân thượng không cần cùng nữ hài kia nháo đến quá phận làm Kỳ Nhã xuống đài không được. Mạnh Vũ cùng Sở Tu Cần trở về không lâu thu được một cái tiểu yến hội mời, là Hạ Gia Thế giao ra nữ nhi thành nhân lễ. Sở Tu Cần công ty sự tình nhiều không nghĩ đi, hơn nữa loại này tiểu yến hội hắn cũng không cần thiết đi. Bất quá Thế Giao vẫn là phải cho điểm mặt mũi, cho nên liền từ Mạnh Vũ mang theo lễ vật đi. Không nghĩ ở trong yến hội Mạnh Vũ đụng phải Uông Thục Viện. Từ Uông gia xảy ra chuyện lúc sau Uông Thục Viện cũng từ Đế Phù Châu báo từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Uông Thục Viện có chính mình châu báo phòng làm việc, hiện giờ chủ yếu tinh lực cũng ở kinh doanh phòng làm việc mặt trên. Nghe nói gần nhất cũng ra vài món giống dạng tác phẩm, khác không đánh giá. Ở sự nghiệp thượng Uông Thục Viện là vẫn luôn đều làm được rất không tồi. Rốt cuộc trước mặt ngoại nhân Mạnh Vũ vẫn là khách khí cùng nàng chào hỏi. Cũng liền như thế, Nàng hiện tại cùng Uông Thục Viện trạng thái chính là nước giếng không phạm nước sông. Không nghĩ Uông Thục Viện nhưng thật ra chủ động thò qua tới cùng nàng nói chuyện. Uông Thục Viện hỏi nàng, Hào Môn Thái Thái làm được thế nào? Mạnh Vũ nói, còn rất không tồi, xác thật a, có người dưỡng cái gì đều không cần làm, kia xác thật là rất không tồi. Mạnh Vũ cảm thấy nàng lời này mang theo nào đó châm chọc, bất quá nàng cũng không nghĩ chính mình có vẻ quá mẫn cảm, liền nói. Đúng vậy, ta hiện tại sinh hoạt xác thật thực không tồi. Uông Thục Viện lại nói, bất quá đâu, dựa theo ý nghĩ của ta, nữ nhân vẫn là có cái công tác tương đối hảo, rốt cuộc trên đời này nam nhân đều là dựa vào không được, vạn nhất ngày nào đó hắn chán ngấy đem ngươi vứt bỏ, ngươi liền cái dựng thân chi bổn đều không có. Ăn quán thịt cá người như thế nào còn có thể ăn quán cám bã đâu. Đến lúc đó muốn nhiều giày vò có bao nhiêu giày vò. Bất quá ngươi hiện tại nếu là nghĩ thông suốt lại đua sự nghiệp sợ là có điểm chậm. Ngươi vốn dĩ liền không có cái gì nhất nghệ tinh, hơn nữa đương khởi Hào Môn Thái Thái lại cùng ngoại giới cởi tiết, lại muốn ở trong xã hội tìm một vị trí nhỏ chỉ sợ có điểm khó. Mạnh Vũ nói, nữ nhân có cái chính mình công tác tương đối hảo, những lời này xác thật không sai, nhưng ngươi nói trên đời này nam nhân đều là dựa vào không được, lời này ta nhưng không tán đồng. Trên đời này có không đáng tin cậy nam nhân cũng có đáng tin nam nhân. Hà tất bởi vì chính mình quan điểm liền đem nam nhân một gậy tre đánh chết. Hơn nữa, đua sự nghiệp nữ nhân cùng vì thích nam nhân ở nhà giúp chồng dạy con toàn chức thái thái đều là mọi người lựa chọn. Chỉ cần chính mình quá đến vui vẻ liền hảo, hà tất đứng ở điểm cao đi diss người khác đâu. Người có nhất nghệ tinh, người có dựng thân chi bổn ngươi xác thật đáng giá kiêu ngạo. Nhưng là ngươi cầm cái này đi châm chọc toàn chức bà chủ liền có vẻ quá lâu. Uông Thục Viện nói. Ta bất quá là để một chút kiến nghị mà thôi, đâu ra trào phúng. Mạnh Vũ nói, có hay không trào phúng chính ngươi tâm lý rõ ràng. Ta cảm thấy ngươi tốt xấu cũng là trà trộn ở các loại giao tế vòng chung, hẳn là học thông minh một chút. Nhà các ngươi sở dĩ rời đi Bắc Việt còn có thể tiếp tục cầu lưu tại Yến Thành còn không phải năm đó Bắc Việt cấp Uông gia nhân mạch. Các ngươi dựa vào Bắc Việt mà sống, ta mụ mụ đâu hiện tại cũng còn ở nhà ngươi. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần phải làm là lẫn nhau không mạo phạm. Người ở trong lời nói tránh quá ta thì thế nào? Chứng minh người quá đến so với ta hảo thì thế nào? Hiện thực như thế nào người ta trong lòng biết rõ ràng. Mau ăn Tết, đại gia tôn trọng lẫn nhau một chút không hảo sao? Bằng không đến lúc đó liền cái năm đều quá không tốt, kia không phải càng khí. Uông Thục Viện nói, người lời này nghe đi lên như là ở cảnh cáo ta. Cảnh cáo không cảnh cáo xem ngươi nghĩ như thế nào, ta không muốn cùng ngươi có miệng lưỡi chi tranh, cho nên ngươi tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại sinh hoạt rất khá, không có như vậy nhiều oán giận cùng không cam lòng, ta cũng không muốn nghe ngươi oán giận cùng không cam lòng, cho nên ta hy vọng mọi người đều có thể chung sống hòa bình, đến nỗi ngươi. Tốt xấu cũng là đương quá danh viện người, ta không hy vọng ngươi biến thành chanh chua. Ở trong lời nói tránh hơn người thật sự không tính cái gì, hơn nữa có vẻ thực buồn cười. Uông Thục Viện, Mạnh Vũ không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời, xoay người rời đi. Uông Thục Viện có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, không nghĩ ra vậy thật là tự làm bậy không thể sống. Mạnh Vũ từ trong yến hội trở về thời điểm đã khuya, bất quá Sở Tu Cần giống như còn không có trở về. Thư phòng không ai, trong phòng cũng không ai, Mạnh Vũ hỏi giúp việc. Nhà ngươi tiên sinh còn không có trở về sao? Giúp việc nói, tiên sinh ở trà thất, lầu một có một gian trà thất, bất quá giống như trước nay không thấy hắn dùng quá. Mạnh Vũ đang muốn đi trà thất tìm hắn, giúp việc lại nói. Trí Tuệ Đại Sư tới, tiên sinh đang ở bên trong cùng hắn nói chuyện. Trí Tuệ Đại Sư, Mạnh Vũ vẻ mặt nghi hoặc, Ngô Tỷ nói, là Từ Ân Chùa Đại Sư Phụ, Từ Ân Chùa, là cái hòa thượng. Sở Tu Cần như thế nào sẽ cùng hòa thượng lui tới? Các ngươi tiên sinh là tục dòng dõi từ sao? Mạnh Vũ gả cho hắn lâu như vậy cũng chưa nghe nói qua. Giúp việc trả lời, hẳn là không phải. Bất quá Trí Tuệ Đại Sư mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đến một lần. Tiên sinh sẽ cùng hắn cùng nhau niệm một giờ kinh văn. Cho nên, Sở Tu Cần ra hòa này thế nhưng còn tin Phật. Cái này đồ lưu manh thấy thế nào đều Phật gia không có quan hệ a. Bất quá nếu hắn có khách nhân Mạnh Vũ liền ở phòng khách chờ, không một lát liền thấy một cái gầy nhưng rắn chắc đầu chọc nam nhân từ trà thất ra tới. Trên người hắn mặc một cái màu vàng áo choàng, hẳn là chính là giúp việc trong miệng Trí Tuệ đại sư. Sở Tu Cần liền theo ở phía sau, hắn mặc một cái màu đen áo choàng, không phải thuần hắc, vạt áo cùng cổ tay áo dùng dáng hồng sắc thêu hoa sen. Này áo choàng chỉ ở bên hông buộc lại một cây dây lưng, vạt áo chỗ lộ ra mảnh nhỏ ngực. Này một thân nhìn thực vi diệu, rõ ràng màu đen ngưng trọng mà nghiêm túc, chính là kia lộ ra ngực da thịt lại có vẻ thực gợi cảm, hai loại cảm giác xé rách, lại cho người ta một loại đặc biệt mị lực. Sở Tu Cần cùng hai người giới thiệu một chút, Mạnh Vũ Trí Tuệ đại sư chắp tay trước ngực hướng nàng hành lễ. Sở Thái Thái, Trí Tuệ đại sư nhìn qua có hơn 50 tuổi, bất quá tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, Mạnh Vũ đáp lễ. Trí Tuệ đại sư hào. Trí Tuệ đại sư đã cùng Sở Tu Cần liêu xong rồi chuẩn bị rời đi, Sở Tu Cần phi thường khách khí kêu tài xế đưa hắn. Tiễn đi Trí Tuệ đại sư, Sở Tu Cần xoay người trở lại trà thất. Tuy rằng được xưng là trà thất, nhưng nơi này càng giống một gian thiện phòng, bên trong còn bãi tượng Phật, thiêu hương, thuốc lá lượn lờ, có vẻ yên tĩnh lại túc mục. Trà thất bãi một bàn cờ, Sở Tu Cần ngồi quỳ ở bàn cờ trước, đổ một ly trà uống. Mạnh Vũ đi vào đi ở hắn đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Sở thúc thúc là Phật tử sao? Phía trước nhưng cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua. Hơn nữa, hắn biểu hiện cũng một chút đều không giống như là Phật tử nên có bộ dáng. Không tính, ta kỳ thật cũng không quá tin tưởng này đó hư ảo đồ vật. Trí Tuệ đại sư cảm thấy ta không đủ thành kính, không muốn thu ta vì đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này liền kỳ quái, nếu không tin thần Phật Bồ Tát, vì cái gì muốn lộng như vậy một gian thiện phòng thờ phụng tượng Phật, còn muốn thỉnh chùa miếu đại sư lại đây làm khách. Sở Tu Cần lại nói, người có điều không biết, ta phía trước vẫn luôn chịu tâm ma bối rối, sở dĩ tìm Trí Tuệ đại sư, chỉ là nghe nói kinh Phật nhưng đuổi đi tâm ma, cho nên muốn nếm thử một chút. Tâm ma, người có tâm ma, cái gì tâm ma, người như thế nào đều không có cùng ta giảng quá. Sở Tu Cần trầm tư một lát nói, rất sớm liền không có, cho nên cũng hết chỗ chê tất yếu. Mạnh Vũ gật gật đầu. Nói cách khác kinh Phật vẫn là rất hữu dụng, thật sự có thể đuổi đi tâm ma. Sở Tu Cần nói, kỳ thật cũng không phải, chỉ là sau lại không tính toán lại đi áp chế hắn, tùy ý tâm ma tàn sát bừa bãi, không đi áp chế ngược lại còn thống khoái rất nhiều. Mạnh Vũ chống cằm, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, có thể nói cho ta là cái dạng gì tâm ma sao? Có nghiêm trọng không a? Ân, rất nghiêm trọng, sẽ làm ta điên mất tâm ma. Hắn rõ ràng nói được thực bình tĩnh, giống như chỉ là ở đơn giản trần thuật một sự thật, chính là Mạnh Vũ lại mạc danh cảm thấy phía sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Như thế nào, sợ, Mạnh Vũ nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói, kỳ thật mỗi người đều có tâm ma, chỉ là lợi hại trình độ bất đồng. Ta cảm thấy tâm ma rất nhiều thời điểm đều cùng chúng ta trải qua có quan hệ, thơ ấu đau xót, gặp quá ủy khuất, bị vận mệnh tả hữu bị bất đắc dĩ. Mỗi một lần không tốt tao ngộ đều như là một cây đao tử, có lẽ đả thương người thân thể, có lẽ đả thương người tâm, thương thân thể còn dễ làm, miệng vết thương tổng hội khép lại, thương tâm nói nhất ma người, đại khái sẽ cùng với chúng ta cả đời. Bị thương nhiều đại khái tâm cũng sẽ đi theo vặn vẹo kỳ thật cũng không có quan hệ, đừng đi sau này xem, chỉ đi phía trước xem, phát sinh sự tình vô pháp, vãn hồi vô pháp thay đổi. Vậy đi thay đổi tương lai khả năng sẽ phát sinh sự tình, rốt cuộc thương tâm sự tình đã đủ thương tâm, lại đi tưởng vậy càng thương tâm, cho nên đến cao hứng một chút, cho dù tâm đã bị vặn vẹo chính là vặn vẹo tâm cũng có hạnh phúc quyền lực, như thế nào có thể làm chính mình vui vẻ liền như thế nào vui vẻ, lấy lòng chính mình lấy này trấn an kia viên bị thương tâm, có lẽ nào một ngày nó cũng sẽ trở nên hoàn chỉnh. Mạnh Vũ chống cằm nhìn kia lượn lờ dâng lên khói trắng. Mí mắt hơi hơi hợp lại, nhìn qua giống muốn ngủ rồi. Nàng nói xong hồi lâu không có được đến đáp lại, ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Sở Tu Cần chính bưng trà ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Mạnh Vũ lập tức ngồi thẳng thân thể hỏi, ta có phải hay không nơi nào nói sai rồi? Không có, ngươi nói rất đúng. Sở Tu Cần phẩm mấy khẩu trà lúc sau hướng nàng cười cười. Lại đây, Mạnh Vũ lúc này là ngồi quỳ, nàng cũng lười đến dịch đi lên. Nàng quỳ bò đến trước mặt hắn, đôi tay đặt ở đầu gối, phi thường ngoan ngoãn tư thế. Làm sao vậy? Sở Tu Cần nhìn nàng mặt, một trương trắng nõn mặt, có một đôi lại viên lại lượng đôi mắt. Như thế nào liền như vậy xảo đâu, mỗi một cái bộ vị đều gãi đúng chỗ ngứa sinh thành hắn thích bộ dáng. Hắn trong lúc nhất thời nhịn không được, một tay nhéo nàng cằm, một cúi đầu liền hôn lên đi. Thuốc lá vấn vít, trà thất vắng vẻ, hắn hôn khắc sâu mà triền miên, mỗi một cái tinh tế động tác đều rung động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn xong lúc sau Mạnh Vũ theo bản năng che miệng ngơ ngác nhìn hắn, nàng bị này một cái hôn trêu chọc đến trái tim bang bang nhảy, chính là nàng ngay sau đó liền vẻ mặt tội lỗi nói. Ngươi làm gì a? Nơi này nhiều như vậy tượng Phật nhìn, ngươi cư nhiên tại như vậy thần thánh địa phương làm như vậy không thuần khiết sự tình. Sở Tu Cần không nói chuyện, hắn trực tiếp ôm nàng lên hướng ngoài cửa đi. Mạnh Vũ vội hỏi nói, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Sở Tu Cần nói, đi không thuần khiết địa phương làm không thuần khiết sự tình. Mạnh Vũ, ân, hắn cúi đầu, đè thấp trong thanh âm lộ ra điểm điểm ý cười. Đi trên giường, Mạnh Vũ, cho nên hắn niệm như vậy nhiều kinh Phật có ích lợi gì, vẫn như cũ là cái đại hỗn đàn. Cách chương.